Chương 179, Thiên tài chân chính. Siêu nhất lưu yêu thuật sư cùng vũ đấu gia chi tử. Ngươi cũng chớ xem thường ta, Miêu Tây Long ta thế nhưng là trải qua tàn khốc địa ngục thức tu luyện mới đi đến nơi này. Triệu Hoán Hoàng Phương Phương trong miệng phát ra khí thế chu nở dê thiên giống to, cầm trong tay một trường phụ chú, đem mình yêu lực rót vào trong đó. Ấm yêu lực cùng phụ chú song trọng tác dụng, đem một cái yêu thú triệu hoán đến Hoàng Phương Phương bên người, nhưng là xuất hiện lại không phải cái gì có được cường đại sức chiến đấu hung bạo yêu thú, mà hay là cái kia sẽ chỉ giả ngây thơ, lại một chút tác dụng đều không có gấu trúc. Hoàng Phương Phương duy trì hai tay nắm nuốt phụ chú dáng vẻ, quay đầu, tức sạm mặt lại mà nhìn mình bên người ngay tại ăn cây trúc gấu trúc, nửa ngày biệt xuất một câu. Ngươi tại sao lại tới ha ha ha ha đổ ngô cờ người quả nhiên chính là cái đại ngốc Miêu Tây Long ôm bụng của mình cười ha ha, lúc đầu hắn ra sân còn lộ ra phi thường cao lạnh, bất quá bộ dạng này một màn bày ra, liền hoàn toàn cho thấy hắn tại trong tính cách đến cùng vẫn chỉ là cái tiểu hài tử bộ dáng, điểm ấy cùng Hoàng Phương. Phương cơ bản đồng dạng A Miêu Tây Long sắc mặt cấp tốc trầm ngưng xuống dưới, trong tay huy động mình cái kia có lấy đầu lâu quyền trượng. Ngươi hay là giống như trước đây tuổi mục A, triệu hoán thuật là ngươi dạng như vậy dùng sao Miêu Tây Long gia tộc dòng họ làm ẩm, so sánh với sai khiến bách yêu dạ xoa tới nói, miêu gia triệu hoán càng thêm quen thuộc tại các loại thực vật yêu quái, thậm chí là cải tạo ra các loại kỳ quái thực vật yêu quái. Miêu Tây Long khẽ huy động mình quần trượng, từ trên mặt đất liền chui ra vô số bén nhọn bùi gai, những này bùi gai cũng chỉ là cái kia cự đại yêu quái một bộ phận mà thôi. Nhưng là dạng này cũng đã đem Hoàng Phương Phương làm cho quẫn bách không thôi. Coi như kế thừa mạnh nhất yêu thuật sư tủ hạ phủ hạ huyết mạch nhưng là đến bây giờ ngay cả một cái triệu hoán thuật đều không có biện pháp hảo hảo sử dụng. Ngươi so sánh với phụ thân ngươi Hoàng Phi Hồng tới nói cách biệt quá xa vì tại sao muốn cùng ngươi dạng này ra hỏa tuân thủ ước định Miêu Tây Long một bên chế rêu Hoàng Phương Phương mềm yếu, trong tay một bên nhanh chóng huy động mình quyền trượng, đem cái kia thực vật yêu quái bản thể hoàn toàn triệu hoán đi ra. Mặc dù vừa rồi nhìn thấy cái kia một phần là sắc bén hung ác bụi gai, nhưng là ở phía trên lại mọc đầy vô số hoa hồng, mà những này cũng chỉ là cái này thực vật yêu chi nhánh một bộ phận mà thôi. Chân chính chủ đề là một cái tráng kiện thân thân, phía trên có một cái cự đại đóa hoa, nhưng là hoa trên miệng, lại là một cái cách lâm cơ quan pháo miêu ra tổng soái, được người xưng là hoa táng chi Tây Long ta, mới là vương đạo miêu Tây Long triệu hồi ra to lớn thực vật yêu quái cách lâm cơ quan. Pháo bắt đầu liên tục phát xạ, vô số đạn hướng về Hoàng Phương Phương vị trí bắn phá đi qua, loại này lấy số lượng thủ thắng công kích căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần đại khái phương hướng liền có thể đem người giết chết, khổng lồ như vậy công kích số lượng, có thể nói từ vừa mới bắt đầu chính là làm cho không người nào có thể tránh né công kích. Quá lợi hại súng đao hoa là Tây Long đại nhân tự mình chọn lựa đồng thời cải tiến mà thành ăn thịt thực vật. Chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân đánh thành mảnh vỡ dù tì ở một bên một mặt sùng bái mà nhìn xem có thể hoàn mỹ sử dụng triệu hoán thuật Miêu Tây Long, nhưng là sau đó lại biến thành một bộ nước mắt rưng rưng dáng vẻ, tựa hồ nhận đả kích không nhẹ. Bất quá cắt nát liền không dễ chơi a dù tì ở cái này siêu ép biến thái thiếu nữ đang vì mình đã mất đi một cái thú vị đồ chơi mà ảo nào thời điểm, Miêu Tây Long nhìn xem cái kia bị khói lửa che giấu trung tâm. Khỏe miệng không tự giác xẹt qua một vòng dáng tươi cười. Đây là tại Hoàng Phương Phương trước người, lúc này có một cái thoạt nhìn như là ủ rù mạ kỳ đồng dạng đồ vật, chính là cái vật này, vừa mới giúp Hoàng Phương Phương chặn lại súng đao hoa tất cả đạn, mà lại hoàn toàn không có vết thương. Thuẫn không đúng, là triệu hoán thu không tệ à, Phương Phương, thế mà có thể đỡ công kích của ta, hơn nữa còn triệu hoán ra loại vật này Hoàng Phương Phương đứng tại viên kia hình yêu thú sau lưng. Trong tay cầm mình cổ tiễn đao, mỉm cười nhìn Miêu Tây Long, nói, ta đã nói rồi, ta thế nhưng là trải qua địa ngục thức tu luyện đằng sau, mới đi đến nơi này, Tây Long đã ngươi sử dụng hay là hoa, như vậy ta liền sử dụng hoa thiên địch lên đi, viêm diêm trùng vì đối phó thực vật, Hoàng Phương Phương. Triệu hoán ra hỏa hệ yêu thú, bề ngoài nhìn chính là một cái to lớn ốc sên, bất quá sắc bộ phận là màu đen cùng màu đo giao thoa nhan sắc, nhìn tựa như là nham tương đồng dạng. Tên thật vì viêm diêm trùng loại này yêu thú. Tại viêm diêm trùng thể nội chứa đựng có đại lượng gas, có thể đem phun ra nhóm lửa, phát động cường đại hỏa viêm công kích, mặc dù tốc độ phi thường chậm, nhưng là mặc kệ là công kích lực hay là lực phòng ngự đều là siêu nhất lưu, mà lại chính là Miêu Tây Long am hiểu thực vật yêu quái thiên địch. Viêm diêm trùng trong miệng thốt ra hừng hực liệt hỏa, Hoàng Phương Phương chiến ý cũng theo đó cao. Để chiến đấu đi, Tây Long đem trước đó tại Trung Quốc chưa xong thắng bại ở đây kết thúc có ý tứ, có thể đánh bại ta liền đến thử nhìn một chút ta. Phương Phương Miêu Tây Long cùng Hoàng Phương Phương lần trước gặp mặt đã là tại mấy năm trước đó thời điểm, khi đó bọn hắn chưa xong chiến đấu, hôm nay ngay ở chỗ này lần nữa trình diễn. Miêu Tây Long triệu hoán ra thực vật yêu quái đại quân, mặc dù nói đều là thực vật nhìn, nhưng là cơ bản bên trên tất cả thực vật bên trên đều có nhân loại vũ khí nóng họng pháo, súng giảm thanh, đạn xuyên giáp, thậm chí là hỏa tiễn pháo. Miêu Tây Long triệu hồi ra thực vật đại quân đơn giản liền có thể so sánh một chi trang bị tinh lương nhân loại quân đội. Mà Hoàng Phương Phương cũng là không cam lòng yếu thế, tại tù hạ phủ hạ sáng tạo ra không gian đặc thù bên trong, bị nạ rủ tổ cùng tù hạ phủ hai cái lao hôn đả dòng dã ngược một tháng, Hoàng Phương Phương thế nhưng không phải uổng phí. Hắn bây giờ đã có thể dựa theo ý nguyện của mình, tự nhiên triệu hoán mình cần yêu thú, mặc dù bởi vì niên kỷ cùng thân thể quan hệ, yêu lực không như cha thân cường đại như vậy, cho nên không cách nào tùy ý triệu hoán trong truyền thuyết yêu thú Viêm Long như thế siêu cường yêu quái, bất quá cũng coi là chính hảo. Nơi này mặc dù lấy gian phòng trình độ tới nói rất lớn, nhưng là lấy chiến trường góc độ tới nói, hay là còn hơi nhỏ một chút, ở chỗ này, Viêm Long lớn như vậy yêu quái căn bản không thi triển được, mà lại nơi này hay là tại không trung dưới mặt đất, nếu là đưa tới quá lớn bạo tạc, thậm chí sẽ để cho phía trên bộ phận đổ sụp xuống tới, cho nên đây cũng là Hoàng Phương Phương mới vừa rồi không có triệu hoán Phượng Hoàng nguyên nhân. Ứng đối Miêu Tây Long thực vật đại quân, Hoàng Phương Phương không ngừng triệu hồi ra đủ loại hỏa hệ còn có côn trùng yêu quái tiến hành đối chiến, mặc dù những này yêu quái không hề giống là Miêu Tây Long triệu hoán những thực vật kia yêu quái đồng dạng tiến hành qua cải tạo, nhưng là thuộc tính bên trên chiếm cư ưu thế, tăng thêm Hoàng Phương Phương bây giờ đã có thể dung hội quán thông triệu hoán thuật. Hai bên chiến đấu thật sự là sinh động, ai cũng thắng không nổi là ai. Liên tục chiến đấu, vô số yêu quái đều biến thành bọn hắn chiến trường ở giữa vật hy sinh. Dù tỷ ở không chớp mắt nhìn xem trận này cực độ đặc sắc yêu thuật sư đại chiến, hai tay dâng mình có chút hài nhi mập gương mặt, mỉm cười nói, thật lợi hại, trước đó xem thường ngươi, thật không hổ là hoàng gia tương lai người thừa kế à, thế mà có thể cùng Tây Long đại nhân bất phân thắng bại, bất quá dùng phương thức chiến đấu như vậy. Chờ sau đó sẽ rất đau đi. Hoàng Phương Phương thân thể chấn động, liền như là dù tỷ ở nói như vậy, hắn nguyên bản đang chỉ huy yêu quái chiến đấu động tác đột nhiên dừng lại, toàn bộ thân thể quỳ trên mặt đất, lấy tay bưng bít lấy miệng của mình, nhưng lại không ngăn cản được cái kia đỏ thấm máu tươi từ khe hở ở giữa chảy ra tới. Miêu Tây Long tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, đưa tay sửa sang lại trên đầu mình mũ dạ, che giấu ánh mắt của mình, nói, quả là thế à, Phương Phương. Ngươi vừa rồi cùng dụ tỷ ở thời điểm chiến đấu đã tiêu hao không ít thể lực, mà lại mất máu quá nhiều, mặc kệ là chiến đấu hay là sử dụng trị liệu pháp thuật, đây đều là sẽ gia tốc yêu lực tiêu hao. Yêu lực của ngươi vốn là còn lại không nhiều lắm, nếu như không để ý yêu lực khô kiệt, tiếp tục như vậy con duy trì nhiều như vậy triệu hoán thú, như vậy tiếp xuống lập tức liền sẽ đem yêu thuật sư tính mệnh từng bước xâm chiếm hầu như không còn, thế mà lại phạm bộ dạng này ngu xuẩn sai lầm. Phương Phương, ta đối với ngươi cũng đã không có gì mong đợi. Ngươi nói cho cùng chỉ là một cái không còn gì khác tuổi mục mà thôi. Không có người thân cùng đồng bạn trợ giúp ngươi liền cái gì đều làm không được không sai. Ta đích xác là cái tuổi mục cái gì mới có thể, cái gì thủ lĩnh. Ta tất cả đều không xứng nhưng là ta QNZ có cho dù là liều lên tính mệnh. QNZ nhất định phải bảo vệ đồ vật Hoàng Phương Phương mặc dù bởi vì quá độ tiêu hao mình yêu lực mà bị từng bước xâm chiếm sinh mệnh. Nhưng là chính là tại dạng này còn ho ra máu trạng thái, ý chí của hắn lại có thể siêu việt cực hạn, liền như là hắn nói tới dạng này, liền xem như liều rơi tính mệnh QNZ nhất định phải thủ hộ. Hoàng Phương Phương cái kia kiên định ý chí, tăng thêm đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn một cỗ cường đại đến vô biên vô tận màu vàng khí tức, để Miêu Tây Long QNZ cảm thấy khí tức cứng lại, tại trong vài giây không nói gì, cuối cùng vẫn hung ác hạ lên tâm đến. Thực vật dây leo thân quấn quanh ở Miêu Tây Long trên cánh tay, đồng thời xuất hiện một thanh cổ điển kiểu dáng Âu Tây súng ngắn họng súng. Hiện tại nói cái gì đều trễ vĩnh biệt, Hoàng Phương Phương coi như không thể sử dụng yêu thuật, không có tất cả phụ chú, liền ngay cả ta trở thành thủ lĩnh mục tiêu QNZ cùng nhau từ bỏ cho dù vứt bỏ hết thảy, ta QNZ có thể sống chết đều muốn bảo vệ đồ vật nói nhảm quá nhiều. Miêu Tây Long nhấn xuống cò súng, đạn hướng về Hoàng Phương Phương bay đi. Đồng thời chuẩn xác đánh trúng vào đầu của hắn, đạn xuyên qua Hoàng Phương Phương thân thể, nhưng lại không có bất kỳ cái gì máu tươi vẩy ra. Cái gì đạn thế mà đi xuyên qua cái tư thế kia, chẳng lẽ nói là Kính Hoa trong truyền thuyết đã từng là Miêu gia mạnh nhất quyền sĩ Miêu Điểm Điểm sử dụng một loại biến ảo vô thường cứu cực bộ pháp, cái kia Hoàng Phương Phương lại có thể sử dụng dạng này? Tây Long đại nhân không tệ á, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ kế thừa phụ thân ngươi yêu thuật thiên phú bên ngoài, còn đồng dạng kế thừa mẫu thân đấu võ tài hoa, đồng thời gồm nhiều mặt siêu nhất lưu yêu thuật sư cùng vũ đấu gia năng lực, tuyệt đối được xưng tụng là kinh tài tuyệt diễm. Bất quá coi như thế, con ta cũng là chiếm thượng phong liền đem ngươi chém thành muôn mảnh đi. Hoàng Phương Phương đừng tưởng rằng ta cũng chỉ có thể dạng này mà thôi. Đao thương bất nhập loại hình phòng ngự yêu thú, triệu hoán thép tòa đầu trùng Hoàng Phương Phương triệu hoán loại hình phòng ngự yêu thú bảo hộ tự thân, tăng thêm mẫu thân bộ pháp thần bí Kính Hoa, đồng thời gồm nhiều mặt mạnh nhất yêu thuật sư cùng mạnh nhất vũ đấu gia năng lực, một người liền cho thấy hoàng gia sức chiến đấu cao nhất. Hai người tinh diệu phối hợp, lách mình huyễn bước, đặt tới Miêu Tây Long trước người. Tây Long lần này là ta thắng chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, Hoàng Phương Phương cổ tiễn đao, đem Miêu Tây Long đánh tan.